Đặc công Tà Phi, chương 278, sai một nước cờ, góc truyện audio.com, coi như không thấy thất thải linh lực có thể đoạt tính mạng người trong nháy mắt cố ý phục ra giữa hai lòng bàn tay trắng nõn của thượng quan Ngưng Nguyệt để dọa mình. Gương mặt Tiêu Hàn tuấn tú lạnh lùng, truyền âm thanh cực kỳ lạnh nhạt theo gió chậm rãi đưa vào hai tai thượng quan Ngưng Nguyệt. Không sai, thật sự ta đang đánh cuộc. Ta cá chỉ cần có sự tồn tại của 5 vạn người nhà này, đại quân Bắc Dực liền có thể tự nhiên tiến lùi, đai en đi ra NLEQUIDON 2 người các ngươi sợ ngộ thương đến dân tuyệt sẽ không ban vận mệnh bị diệt cho đại quân Bắc Dực. Tại sao Tiêu Hàn lại tự tin như thế? Mà 5 vạn người nhà theo quân như lời Tiêu Hàn nói, lại là thần thánh phương nào đây? Từng làn gió sớm nhẹ nhàng phất qua theo làn gió sớm nhìn lại, chỉ thấy vạch ra màn sương sớm mờ mờ, lộ ra hình dáng 5 vạn người nhà theo quân, có thể chia làm 3 loại hình. Loại thứ nhất, gương mặt già nua với mái tóc và chòm râu hoa râm, trải qua những gian nan vất vả theo 5 tháng, khắc xuống những dấu vết đầy tang thương. Lưng khom khom, hai chân thỉnh thoảng run rẩy, cả người giống như một cái cây gầy gò yếu đuối. Tục ngữ nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy, xưa nay người thọ 70 đều rất hiếm. Loại người nhà theo quân thứ nhất này, chính là mấy lão nhân đã tới thất tuần. Loại thứ hai, thân thể gầy còm như củi khô, mặc dù vóc dáng khá cao, gương mặt lại hồn nhiên ngây thơ, vừa nhìn chính là mấy đứa trẻ chưa thành niên miệng còn hôi sữa. Loại thứ ba, đều là nữ tử. Tướng mạo của những nữ tử này khác nhau, số tuổi khác nhau, vóc dáng khác nhau, nhưng chỗ giống nhau duy nhất của các nàng. Chính là đều ưỡn cái bụng phình to, hóa ra các nàng đều là người phụ nữ có thai sắp làm mẹ. Đây chính là lúc trước, vì sao khi thượng quan Ngưng Nguyệt châm chọc khiêu khích hỏi Tiêu Hàn 5 vạn người đặc biệt này, Dayang Dan Lik của Widon có phải do Tiêu Hàn cứng rắn không trâu bắt chó đi cầy, lấy ra đủ số người để bổ sung cho đủ nhân số của binh lính Bắc Dực hay không? Không trâu bắt chó đi cầy, ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người. Tiêu Hàn thả lỏng hai tay sau lưng, lập tức lạnh lùng trả lời nguyên nhân. Bọn họ cũng không phải đầu quân làm binh lính, chỉ là người thân đi theo quân mà thôi. Bất luận là loại người gì, một khi làm binh lính, như vậy lúc trên chiến trường, những binh lính này chỉ có một cái tên dũng sĩ bảo vệ nhà bảo vệ nước. Nhưng người nhà lại không giống vậy, mặc dù người nhà chỉ đi theo quân, trong lòng người đời, bọn họ vẫn là một đám dân chúng yếu đuối tay trói gà không chặt. Chiến trường, vốn là một nơi địch ta giao chiến, không phải địch chết chính là ta nguy hiểm mất mạng. Cho nên, khi hai nước đại quân giao chiến, mặc kệ ngươi dùng loại phương pháp nào giết quân địch. Dân chúng địch quốc sẽ không oán hận ngươi quá mức, chỉ biết ca tụng và kính trọng những chiến sĩ anh dũng bị chém bay đầu chảy máu kia. Nhưng, khi hai nước đại quân giao chiến, vô luận ngươi dùng loại phương pháp nào giết những người nhà đi theo quân địch đi nen điên. Lơ kít on cũng chính là một đám dân chúng yếu đuối tay trói gà không chặt như cảm nhận của người đời những người lương thiện nhất. Như vậy, mất hết tính người tán tận lương tâm, tội lỗi ngập trời, cực kỳ tàn ác. Đệ nhất tội nhân ngàn đời, ác nhân tội lỗi chồng chất muôn thuở khiến người ta giận sôi, những loại danh xấu trọn đời này, nhất định giống như góc truyện audio.com, làn sóng dữ dội mãnh liệt cuồn cuộn trào đến, để cho ngươi trở thành một kẻ ác bị người đời vĩnh viễn thóa mạ. Trong lòng Tiêu Hàn biết rõ, màn kịch mà bọn họ vừa nói, phe thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm bên kia tất nhiên sẽ lập tức cho thu hoạch. Vì vậy, hắn liền ra một ám chiêu như vậy. Ở trong đội ngũ đại quân Bắc Dực có vài lão nhân đã qua tuổi thất tuần, đứa trẻ còn ngây thơ chưa thành niên, còn cả mấy phụ nữ đã có thai. 5 vạn người dân Bắc Dực quốc này danh xứng với thực tay trói gà không chặt yếu đuối, hôm nay mặc dù thân ở địa vị khác nhau, nhưng lại thành tấm chắn phòng hộ tốt nhất của cả đại quân Bắc Dực. Bởi vì, ngay cả hai người thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm có bản lĩnh long trời lở đất chỉ vung khẽ ống tay áo màu tím lên, hoặc khẽ nhúc nhích đầu ngón tay cái, là có thể làm cả đại quân Bắc Dực tan thành mây khói. Nhưng mà cùng lúc đó, 5 vạn người già yếu phụ nữ có thai trẻ nhỏ cũng nhất định sẽ theo cả đại quân Bắc Dực quốc rơi vào kết cục bi thảm tan xương nát thịt hồn đoạn trên đường hoàng tuyền. Cho nên, chỉ cần có 5 vạn người già yếu phụ nữ có thai trẻ nhỏ này tồn tại, thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm có điều cố kỵ thì không làm gì được đại quân Bắc Dực. Trừ phi, hai người thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đều tán tận lương tâm, mất hết tính người người, không để ý tới việc bị dân chúng Bắc Dực thóa mạ suốt đời. Được thôi, một chiêu này quả nhiên cao minh, ngươi đánh cuộc thắng. Khẽ nhún vai, thượng quan Ngưng Nguyệt che giấu thất thải linh lực trong lòng bàn tay, nghiêng đầu cười nhìn Tiêu Hàn nói. Email Protected Dian, Ly Mũ Quy, Đòn ta và Diễm quả thật không làm được người lòng dạ độc ác lôi kéo 5 vạn người dân sức trói gà không chặt chôn theo cả đại quân Bắc Dực quốc. Nếu vậy, với cả đại quân Bắc Dực quốc của ta, phu thê các ngươi hoàn toàn không làm gì được.